Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nhìn ra ta sẽ dịch cân kinh? Lão hòa thượng này muốn đem ta lưu tại Thiếu Lâm, giam giữ ta, Vương Húc đi vào Thiếu Lâm trước đó, không nghĩ tới mình dịch cân kinh. Sẽ bị Mộng Di Đại Sư một chút xem thấu. Dù sao, Mộng Di Đại Sư tại trong phim ảnh, mặc dù biểu hiện ra biết võ công bộ dáng, lại không có quá mức kỹ càng miêu tả. Ai cũng không biết võ công của hắn cao bao nhiêu. Hiện tại xem xét, đơn giản cao đến bầu trời. Kim Cổ Hoàng Lương bốn vị đại sư bên trong, cũng liền Huỳnh Dịch Đại Sư có đối võ đạo thần thông miêu tả. Chỉ bất quá, Vương Húc mặc dù kinh dị, lại không thế nào sợ hãi. Thần ăn bộ này phim, chủ tuyến là khôi hài cùng sung sướng. Từ trên xuống dưới, mỗi cái ra sân nhân vật đều có tin mừng kịch tế bào. Mộng Di Đại Sư tại trong phim ảnh, cũng là rất có hài hước cùng trí tuệ người. Chính là chân chính hữu đạo cao tăng, cùng võ hiệp thế giới chung những cái kia cứng nhắc. Thủ cựu Thiếu Lâm phương trượng khác biệt. Đại sư, ta có thể cự tuyệt sao? Vương Húc trầm mặc một lát, sắc mặt trần chờ hỏi. Mộng Di Đại sư cười khẽ, mở miệng nói, thí chủ ngươi ngàn vàng lễ Phật, công đức vô lượng, vốn là ta Thiếu Lâm quý khách, bần tăng làm sao lại làm khó dễ ngươi? Chỉ bất quá, ngươi là thật cùng ta Phật hữu duyên. Cho nên bần tăng mới có vừa rồi hỏi một chút, thí chủ tuyệt đối không nên hiểu lầm. Nghe được thuyết pháp này, Vương Húc nhẹ nhàng thở ra. Mộng Di Đại Sư mạnh hơn lưu hắn tại Thiếu Lâm tự làm hòa thượng. Vương Húc nói không chính xác, chỉ có thể dùng xuyên thẳng qua cửa rời đi. Cùng Tẩy Tủy Kinh bỏ lỡ cơ hội. Hiện tại xem ra, Mộng Di Đại Sư không có truy cứu dịch cân kinh ý tứ. Cái này cho hắn rất lớn lượn vòng chỗ trống, mà lại Mộng Di Đại Sư hai lần nâng lên, ngàn vàng lễ Phật công đức vô lượng, xem ra tiền tài thế công vẫn là có hiệu quả. Đã dạng này, có thể hay không lợi dụng tiền tài thế công, mượn đọc Hạ Thiếu Lâm tự Tẩy Tủy Kinh đâu? Nghĩ đến nơi này, Vương Húc chắp tay trước ngực, mở miệng nói, Đại Sư, người xuất gia trước mặt không đánh lừa dối. Ta lần này đến Thiếu Lâm là muốn mượn quý tự Tẩy Tủy Kinh một duyệt. Chỉ cần đại sư đáp ứng, ta nguyện ý lần nữa dâng lên vạn kim. Vì Thiếu Lâm trang trí chùa miếu, vì Phật tổ tái tạo kim thân. Hy vọng đại sư năng dàn xếp một hai. Tẩy Tủy Kinh, Mộng Di Đại Sư suy nghĩ một lát, lắc đầu nói, yêu cầu này bần tăng không cách nào đáp ứng. Tẩy Tủy Kinh là ta Thiếu Lâm trấn tự chi bảo, là không thể truyền cho ngoại nhân. Người ở bên ngoài hai chữ bên trên, Mộng Di Đại Sư cắn rất nặng, một bộ trong lời nói có hàm ý tứ. Vương Húc tưởng tượng liền minh bạch, không thể truyền cho ngoại nhân, có hay không có thể truyền cho người một nhà. Khá lắm, lão hòa thượng này vẫn là muốn cho hắn làm hòa thượng a. Chẳng lẽ mình như thế có Phật duyên, trời sinh là làm hòa thượng vật liệu, nhập ta Thiếu Lâm cửa, làm ta Thiếu Lâm người, xuất gia không nhất định phải làm hòa thượng, chỉ quy y, không thụ giới, làm tục gia đệ tử cũng là có thể. Thí chủ ngươi rất có tuệ căn, cùng Phật hữu duyên, đây chính là ngươi cùng Thiếu Lâm duyên phận, ta Thiếu Lâm tự đại môn. Tùy thì vì ngươi rộng mở, A-di-đà Phật, Mộng Di Đại Sư cao giọng tuyên đọc Phật hiệu, dưới chân rõ ràng không nhúc nhích, lại tại Vương Húc trước mặt phiêu nhiên mà đi. Vương Húc đưa mắt nhìn Mộng Di Đại Sư đi xa, theo bản năng sờ lên tóc, ẩn ẩn có chút tâm động, chỉ quy y, không thụ giới, liền có thể học được Tẩy Tủy Kinh, cuộc mua bán này có thể làm nha. Dù sao, cái này một đao, cùng học Quỳ Hoa Bảo Điển kia một đao khác biệt, tóc không có còn có thể mọc ra, tính toán hắn không có tổn thất gì. chỉ là có thêm một cái Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử xưng hô. Dùng một cái hư danh, đổi tẩy tủy kinh dạng này tuyệt học, chỉ cần là cái người bình thường, liền biết làm như thế nào tuyển đi. Ngày thứ hai, Hành Si sư đệ, nhanh lên một chút, lập tức sẽ đi làm tảo khóa. Sáng sớm, mặt trời vừa mới dâng lên, nương theo lấy trận trận tiếng chuông, Thiếu Lâm tự một ngày liền bắt đầu. Một cái tăng xá, bốn cái đầu trọc, bốn kiện vôi sắc tăng y, bốn song tăng giày, đây chính là một cái tiêu chuẩn phối trí. Vương Húc vuốt mắt, dựa theo thói quen của mình, một cái tay sờ về phía gối đầu bên cạnh hộp xì gà. Như đúc, sờ rỗng, lúc này hắn mới nhớ tới, mình đã là Thiếu Lâm tự tục ra đệ tử, xì gà sớm đã bị Mộng Di đại sư tịch thu. Hành Si sư đệ, đừng phát sửng sốt, chúng ta được nhanh điểm tới Đại Hùng Bảo Điện làm tảo khóa. Đến muộn sẽ bị phạt không được ăn điểm tâm. Một tên tăng nhân đẩy Vương Húc, không dằn nổi nói. Vương Húc nhìn một chút người này, tên này tăng nhân pháp hiệu đi khó, xem như sư huynh của hắn đi. Ngoại trừ đi khó bên ngoài, tăng xá bên trong còn có Hành Khổ, Đi Mộc hai vị sư huynh, tính cả hắn cái này pháp hiệu Hành Si sư đệ, một cái tăng xá bốn người liền đủ. Bốn người bên trong, dựa theo tu vi hắn tối cao, bối phận lại là nhỏ nhất một cái, bởi vì hắn hôm qua mới nhập môn, bối chữ hành liền không có so với hắn tiểu nhân. Ai bảo hắn kiên trì không chịu quy y, đương Mộng Di đại sư thân truyền đệ tử. Sờ sờ trên đầu đầu trọc, Vương Húc biếng nhác rời giường, đi cổng tháp nước múc nước rửa mặt. Tăng nhân Thiếu Lâm tự đông đảo, Mộng chữ lót cao tăng có mười mấy người, pháp chữ lót tăng nhân có mấy chục người, bối chữ hành tăng nhân càng có mấy trăm người. Tháp nước bên cạnh rửa mặt tăng nhân, tất cả đều là bối chữ hành, pháp chữ lót cùng Mộng chữ lót cao tăng. Đều có mình đơn độc gian phòng, tại nơi này là không thấy được. Vương Húc tới lúc rửa mặt, một chút tăng nhân còn đối với hắn chỉ trỏ, nói đây chính là mới tới tiểu sư đệ một loại. Đi khó sư huynh, chúng ta mỗi ngày đều dậy sớm như vậy sao? Vương Húc rửa mặt, lại dùng tay vọt lên sông đầu chọc, đối bên cạnh đi khó hỏi. Đi khó là cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ tăng nhân, mà lại thuộc về võ tăng, nghe tiếng sau gật đầu nói, đúng vậy a, bình thường đều là 5 điểm rời giường, 5 giờ rưỡi đi Đại Hùng Bảo Điện làm tảo khóa, nghe những sư thúc kia nhóm giảng kinh, 7 giờ lúc giảng bài kết thúc, mọi người cùng nhau đi nhà ăn ăn cơm, sau đó văn tăng đi văn thù điện tụng kinh, võ tăng đi phía sau núi luyện võ, mỗi ngày đều là như thế này. Tẩy mấy cái mặt, Vương Húc theo cái khác tăng nhân cùng một chỗ, hướng về Đại Hùng Bảo Điện đi đến. Đại Hùng Bảo Điện phi thường rộng rãi, mấy trăm cái màu vàng bồ đoàn xếp thành một hàng, chính đối Phật tổ pho tượng, mà tại Phật tổ pho tượng phía dưới, ngồi xếp bằng ba vị hất lên cà sa, nhìn qua 40-50 tuổi tăng nhân, ba vị này tăng nhân thành phẩm hình chữ ngồi xếp bằng. Tất cả đều là pháp chữ lót giảng kinh tăng, từng cái mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm, đối với đi tới tăng nhân nhìn cũng không nhìn. Xếp bằng ở phía trước nhất chính là pháp giật sư thúc. Hắn tinh nghiên kim cương kinh, một bản kim cương kinh nghiên cứu 30 năm, mỗi tháng thứ hai đều là từ hắn chủ trì kim cương kinh giảng giải. Chúng ta đều là võ tăng. Kinh văn năng nghe hiểu là được rồi, liên quan tới chú ý đặt câu hỏi không sẽ hỏi chúng ta. Đi khó nói xong những lời này, đối pháp giật đại sư chắp tay trước ngực, cúi đầu đi vào Đại Hùng Bảo Điện bên trong. Vương Húc cũng học bộ dáng của hắn, chắp tay trước ngực đi vào, ngồi ở đi khó bên cạnh bồ đoàn bên trên, lặng lẽ đánh giá người chung quanh, từ tăng bào nhìn lại. Nhìn không ra ai là văn tăng, ai là võ tăng, bất quá từ tiến vào cửa điện bắt đầu, cửa điện bản thân liền là đường phân cách. Vương Húc phát hiện đi khó, hành khổ, đi mộc mấy cái võ tăng đều ngồi ở bên phải. Từ nơi này đến xem, bên phải hẳn là võ tăng chiếm đa số, bên trái mới là văn tăng vị trí. Keng keng keng, pháp giật đại sư trước mặt có cái kim trung, nhìn thấy người đều đến đông đủ về sau, cầm lấy chốt đánh tại kim trung bên trên gõ mấy cái. Nghe nói tiếng chuông, các tăng nhân nhao nhao an tĩnh lại, đại đa số người ngồi xếp bằng, số ít người thì xuất ra kim cương kinh, bày ra tại trước mặt mình. Vương Húc cũng có bản kim cương kinh, đây là vì mới vào chùa đệ tử chuẩn bị, lúc nào có thể đem kinh văn học thuộc, mới có thể lại đem kinh thư thu hồi đi. Đảo có chút ố vàng kinh thư, Vương Húc cũng làm bộ xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Một lát về sau, pháp giật đại sư chậm chậm mở miệng, lấy ngâm sướng phương thức bắt đầu tụng kinh, như là ta nghe, nhất thời Phật tại bỏ vệ quốc. Pháp giật đại sư mới mở miệng, đại hùng bảo điện bên trong liền vang lên tiếng tụng kinh, chính là lưu truyền rộng nhất kim cương kinh. Vương Húc nhìn một chút chi phối, năng lưng người đi theo lưng, không thể bị người chiếu vào đọc. Trong lúc nhất thời, mấy trăm người thanh âm hội tụ vào một chỗ, vang vọng tại đại hùng bảo điện bên trong. Ngẫu nhiên còn có mấy cái trộm gian dùng mánh lới, liền tựa như tiểu học lúc lão sư dẫn đầu mọi người lưng bài khóa, quang há mồm không lên tiếng học sinh xấu đồng dạng, gật gù đắc ý ngủ gật. Không tự chủ, Vương Húc liền có loại trở lại sân trường ảo giác, nếu như không phải đập vào mắt đầu chọc một mảnh, khả năng cái này ảo giác còn có thể mãnh liệt một chút. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.